168. Giữ phụ trái nhân cập bệnh nhân thọ cụ giới, giới. Giới cho người mắc nợ và bị bệnh thọ giới cụ túc. 168.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Nhược tỳ kheo ni, tri hữu phụ trái nạn giả, bệnh nạn giả, giữ thọ cụ túc giới, ba vật đề. Nghĩa, nếu tỳ kheo ni biết người đang mắc nợ và đang bị bệnh mà cho thọ giới cụ túc, phạm tội ba vật đề. 168.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni nghe Đức Phật chế giới, cho phép độ đệ tử. Một số quý tỳ kheo ni tự tiện độ những người đang mắc nợ hoặc đang bị bệnh. Do đó, các chủ nợ đến chùa lôi kéo đòi nợ. Còn những người đang bệnh được xuất gia, thọ giới rồi, lại cần phải có người chăm sóc, không thể để họ một mình, nên thật bất tiện. Quý tỳ kheo ni khác biết chuyện, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách quý tỳ kheo ni cho thọ giới rằng, tại sao các chị lại độ người mắc nợ và người bệnh như thế, làm cho chủ nợ đến chùa gây phiền toái? Còn người bệnh thì phải có người chăm sóc giữ gìn, không thể xa rời. Quở trách xong, quý tỳ kheo ni này đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật để chế giới này. 168.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người đang mắc nợ và người đang bị bệnh nan y. Biết rõ tình trạng đang mắc nợ và đang bị bệnh nan y. Truyền giới cụ túc cho. Ba phen yết ma xong thì phạm. 168.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tri hữu phụ trái nạn giả. Phụ trái có nghĩa là thiếu tiền người khác từ một ma sái trở lên, tức là 1/16 của một đồng tiền. Bệnh nạn giả, tức là những người cơ thể đang bị những chứng bệnh như điên gián. Điên nghĩa là bị điên, gián nghĩa là bị động kinh, nhức đầu, vân vân. Giữ thọ cụ túc giới ba vật đề, nghĩa là nếu tỳ kheo ni biết rõ người kia đang mắc nợ hoặc đang bị bệnh mà vẫn cho xuất gia và truyền giới cụ túc, nếu tắc bạch và ba lần yết ma xong thì hòa thượng ni phạm tội ba vật đề. Tắc bạch xong hai lần yết ma thì phạm ba tội độ kiết la. Tắc bạch một lần yết ma xong thì phạm hai tội độ kiết la. Tắc bạch xong phạm một tội độ kiết la. Tắc bạch chưa xong cũng phạm một tội độ kiết la. Khi chưa tắc bạch hoặc cạo tóc cho thọ giới, chúng tăng tập hợp và đủ số, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 168.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 168.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, trước đó không biết là người xin thọ giới đang mắc nợ hay bị bệnh, hoặc tin lời nói của người đó, hoặc tin lời người đáng tin, hoặc tin lời của cha mẹ người đó, hoặc sau khi cho thọ giới cụ túc rồi mới biết họ đang mắc nợ hay đang bị bệnh, tất cả những trường hợp như thế đều không phạm. 168.7. Tập giải. Xuất gia là pháp thượng nhân, là việc làm của bậc đại trượng phu. Nếu như đang mắc nợ hay đang bị bệnh, bị thế nhân kinh dễ, thì khó làm sư phạm cho người, cho nên phải ngăn cấm không cho những người đó xuất gia. Đệ tử Phật cần phải thuần khiết thanh tịnh, trí tuệ hơn người để làm tiêu biểu cho Phật giáo, làm sư phạm cho thế nhân, được người đời cung kính, khiến cho những kẻ không tin cũng phải sinh lòng tin. Người đã tin thì tính tâm tăng trưởng. Thế cho nên không được lạm truyền giới pháp, tham độ nhiều người, khiến cho chánh pháp của Phật mau bị tiêu diệt. Điều này trong luật tứ phần quyển 34 thuyết minh. Bây giờ có một người ngoại đạo, chúng tăng cho người ấy ở chung trong thời gian 4 tháng. Ngay trong lúc ở chung, người ấy được tâm chân chính kiên định. Bây giờ quý tỳ kheo đem nhân duyên ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu người đó được tâm chân chính kiên định, chúng tăng nên bạch tứ yết ma và truyền giới cụ túc cho người đó. Bây giờ, những ngoại đạo lõa hình nghe lời nói ấy của Phật tự suy nghĩ. Sa môn Thích Tử trí huệ thông minh, hôm nay ta nên đến các sa môn ấy, xin xuất gia học đạo chắc là được. Nghĩ như thế xong, người này đến trong Tăng Già Lam bạch chư tỳ kheo rằng, tôi muốn xuất gia học đạo. Bây giờ quý tỳ kheo đem sự việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, đây là người phá hoại nội đạo. Người ngoại đạo này ở trong pháp của ta không có sự tăng trưởng lợi ích. Nếu chưa thọ giới cụ túc, thì không nên truyền giới cụ túc cho người ấy. Nếu đã thọ giới cụ túc rồi, thì nên diệt tận. Bây giờ, Đức Thế Tôn du hành trong thành Thất La Phiệt. Khi ấy, vua Bình Sa nước Ma Kiệt Đà ban hành sắc lệnh cho tất cả nhân dân trong nước rằng, tất cả nhân dân trong nước, nếu người nào muốn ở trong hàng ngũ Sa Môn Thích Tử, có thể xuất gia học đạo tu hành, thì ta cho phép ở trong chánh pháp của Đức Như Lai, khéo léo tu hành phạm hạnh, mau diệt hết các khổ não, thoát khỏi sinh tử. Bây giờ, có một gia nô nghe sắc lệnh của vua ban hành như thế, liền đến Tăng Già Lam, bạch chư tỳ kheo rằng, tôi có ý muốn xuất gia làm tỳ kheo tu học. Quý tỳ kheo liền cho người đó xuất gia hành đạo. Tân tỳ kheo ấy dần dần vào trong nhân gian khất thực, bị người chủ trước kia bắt lại. Thầy ấy kêu lớn lên rằng, thôi đừng bắt tôi, thôi đừng bắt tôi. Những cư sĩ đi trên đường trông thấy hỏi rằng, tại sao thầy lại kêu la như thế? Đáp, người này định bắt tôi. Các cư sĩ quay sang hỏi người đó rằng, tại sao ông lại bắt thầy tỳ kheo này? Người ấy đáp, đây là gia nô của tôi. Các cư sĩ đồng thanh nói, người hãy thả thầy tỳ kheo này ra mau, không được bắt thầy ấy. Nếu nhà người bắt thì nhất định không thể được, lại còn bị quan phạt nặng nữa là khác. Tại sao chúng ta biết như vậy? Bởi vì trước đây, vua Bình Sa nước Ma Kiệt Đà đã ban hành sắc lệnh truyền cho tất cả nhân dân trong nước. Nếu người nào muốn ở trong Sa Môn Thích Tử xuất gia học đạo, thì quốc vương cho phép ở trong chánh pháp Như Lai xuất gia, chuyên tu phạm hạnh, được hết các khổ não, thoát ly sinh tử. Vì thế, không một người nào được phép làm lưu nạn. Người chủ nghe nói như thế, liền phóng thích thầy tỳ kheo đi. Nhưng trong lòng quá tức giận, hét lớn lên rằng, hỏa hoạn thay, đây là gia nô của tôi, mà tôi không được tự do sai khiến. Hôm nay, tôi mới biết Sa Môn Thích Tử đều là một nhóm tôi tớ mà thôi. Bây giờ, quý tỳ kheo nghe chuyện đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, từ nay trở đi, các thầy không được độ những người tôi tớ. Nếu độ thì đúng như pháp mà trị tội. Bây giờ, có một tù nhân vượt ngục, chạy trốn đến tỉnh xá Kỳ Viên, bạch với quý tỳ kheo rằng, kính bạch quý thầy, tôi có ý nguyện muốn xuất gia học đạo, cầu thoát ly sinh tử. Bây giờ, quý tỳ kheo tự tiện độ cho người ấy xuất gia, thọ giới cụ túc. Khi ấy, các quan giám ngục kiểm tra tù nhân, thấy mất người ấy, liền hỏi người giữ ngục rằng, người tù đó hiện giờ ở đâu không thấy? Quan giữ ngục khai, tên ấy hiện đã bỏ trốn vào tỉnh xá Kỳ Viên xuất gia, học đạo với quý Sa Môn Thích Tử. Khi ấy, các quan giám ngục liền chê bai, hiềm trách rằng, Sa Môn Thích Tử không biết hổ thẹn, bề ngoài tự xưng rằng biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Hiện nay, cứ xem việc tù nhân trốn ngục làm sa môn thích tử, thì có thể suy luận tất cả sa môn thích tử đều là bọn giặc. Bây giờ, quý tỳ kheo đem việc này bạch lên Đức Phật. Phật dạy rằng, từ nay trở đi, các thầy không được độ tù nhân vượt ngục. Nếu người nào độ những kẻ đó xuất gia, thọ giới cụ túc, thì đúng như pháp mà trị tội. Bây giờ lại có người mắc nợ, trốn tránh chủ nợ, đến trong tịnh xá kỳ viên, bạch với quý tỳ kheo rằng, kính bạch quý thầy, tôi phát tâm muốn xuất gia học đạo. Quý tỳ kheo liền cho xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc. Khi thầy tân tỳ kheo đó du hành trong nhân gian khất thực, tình cờ người chủ nợ gặp nên bắt lại. Thầy ấy kêu lớn lên, thôi đừng bắt tôi, thôi đừng bắt tôi. Những cư sĩ hai bên đường trông thấy hỏi rằng, tại sao thầy lại la như vậy? Đáp, người này bắt tôi. Các cư sĩ hỏi người bắt đó rằng, tại vì duyên cớ gì mà ông bắt thầy tỳ kheo này vậy? Người ấy đáp, tại người ấy trước đây thiếu nợ của tôi chưa trả. Mọi người bảo rằng, ông hãy mau thả thầy đó ra đi. Nếu ông bắt thầy ấy, chẳng những không đòi được nợ mà còn bị quan phạt nữa là khác. Tại sao? Bởi vì trước đây, vua Bình Sa nước Ma Kiệt Đà đã ban hành sắc lệnh truyền cho tất cả nhân dân trong nước. Nếu người nào muốn ở trong sa môn thích tử, xuất gia học đạo, thì quốc vương cho phép ở trong chánh pháp Như Lai xuất gia, chuyên tu phạm hạnh, được dứt hết các khổ não, thoát ly sinh tử. Vì thế, không một người nào được phép làm lưu nạn. Người chủ nợ nghe nói như thế, vội buông thầy tỳ kheo ra, nhưng sinh lòng tức giận, nói rằng, người này mắc nợ tôi không được đòi, căn cứ theo đây mà xét, thì sa môn thích tử toàn là những người thiếu nợ. Bây giờ, quý tỳ kheo đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, từ nay trở đi, các thầy không được độ cho người đang mắc nợ xuất gia. Nếu người nào độ thì theo đúng pháp mà trị tội. Ngoài những việc trên ra, nếu có những người bị những thứ tật bệnh như ác tính, mãn tính, bệnh hạ liệt, những chứng nan y không thể chữa trị được như bệnh điên cuồng, bệnh động kinh, bệnh lác, bệnh ung thư, bệnh nhũ sang, bệnh tử cung sang, bệnh hai đường hư hoại, bệnh hai đường lở loét hôi thối, thường lưu xuất huyết dịch. Những người này nếu đi xuất gia đều thuộc về những người phá hoại chánh pháp, cho nên không được độ cho họ xuất gia. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 28 thuyết minh, các bỉ sô không biết thế nào là người khuỷu nhục phát chúng. Đức Phật dạy, có hai hạng người bỉ ác khuỷu nhục pháp chúng, một là chủng tộc, hai là hình tướng. Thế nào gọi là chủng tộc bỉ ác? Nghĩa là những người thuộc chủng tộc hạ tiện, bần cùng, cơ hàn, làm mướn, làm thuê để tự nuôi sống, ăn uống không đầy đủ, hoặc là hạng người chiên đà la, hoặc là hạng người bốc yết ra, hoặc là những người thợ mộc, thợ đan, thợ giặt, người bán rượu, thợ săn, vân vân, đều gọi là những hạng bị ác. Giải thích, chiên đà la. Chan đà la tức là người đồ tể, còn gọi là những người chuyên làm những việc bạo ác. Bốc yết sa, bukansa, còn gọi là bố yết sa, tức là chỉ những người làm nghề đấu phân, khiêng thây chết đều thuộc về giai cấp hạ tiện. Thế nào gọi là hình tướng bị ác? Nghĩa là những người tóc có nhiều màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, hoặc là tóc như lông voi, hoặc là không có tóc, hoặc là đầu to, đầu dài, đầu dẹp, hoặc là đầu lừa, đầu chó, đầu heo, hoặc là tai của các loài bàn sinh, hoặc là không tai, hoặc là mắt có các thứ bệnh như bệnh mắt vàng, mắt đỏ, hay mắt quá lớn, quá nhỏ, vân vân, hoặc là bị bệnh mù mắt, bệnh điếc tai, hoặc là bệnh về nha chu, hoặc không răng, hoặc bị cắt một căn, hai căn, hoặc bị hạ trụy phong bệnh, hoặc là hoàn toàn không có hai căn, hoặc là thân quá lớn hay quá nhỏ, hoặc là quá gầy ốm, hoặc là màu da trông thấy đáng sợ, hoặc là tay chân không đủ, hoặc bệnh lác, vân vân. Những hạng người này Đức Phật ngăn cấm không nên độ cho xuất gia. Như có bài kệ tụng sau đây: người trong giáo tối thắng, đầy đủ thọ thi la, chí tâm thường phụng trì, thân không chướng khó được. Người đoan chánh xuất gia, người thanh tịnh viên cụ, đấng chân thật nói ra, đấng chánh giác biết rõ. Chúng ta đọc bài kệ trên thì biết rằng chúng đệ tử xuất gia của Phật cần phải thanh tịnh đoan nghiêm hơn ai hết. Nếu sau khi xuất gia không cam chịu khổ cực, cũng không siêng năng tu hành, hoặc là bị tham dục quá nặng, không thể cam tu phạm hạnh mà trở về thế tục. Sau khi hoàn tục rồi, chịu không nổi sự khổ trong thế gian. Nếu trở lại đường tu thì không được thọ giới cụ túc nữa. Không nên độ người nữ đã hoàn tục xuất gia trở lại. Giải thích thêm, nhưng tỳ kheo thì được 7 lần hoàn tục, 7 lần trở lại xuất gia, thọ giới cụ túc. Dù có thọ giới nhưng cũng không được đắc giới. Tại sao thế? Vì trái với lời Phật dạy. Những người này hủy nhục chúng tăng, không nên độ cho họ xuất gia, thọ giới cụ túc. Thế cho nên tỳ kheo ni khi độ người nữ xuất gia cần phải thật thận trọng, xét hỏi kỹ trước khi độ.